Chương 2201, bại hoại, 1. Đa đa tạ lão đại Trần Đạt mấy người mặc dù một mặt sinh không thể luyến, trong lòng trên thực tế lại cao hứng ghê gớm. Nếu như nói, ngay từ đầu đi theo Mộ Nhan bọn hắn, là bởi vì ăn cướp không thành bị lôi cuốn. Thể nội kim tàm cổ để bọn hắn không thể không nghe lời. Kia bây giờ, bọn hắn chính là coi là thật cam tâm tình nguyện đi theo Mộ Nhan, mặc cho phân công. Bởi vì đi theo ba cái lão đại, có thể được đến chỗ tốt nhiều lắm. Không phải sao, ba ngày không đến lúc đó ở giữa, bọn hắn liền diệt đi 5 cái hung thú hang ổ xử lý thất giai trở lên hung thú, chừng 20 cái nhiều, trong đó càng có một con vừa mới tấn cấp cửu giai hung thú. Mà thất bát phẩm linh dược, Mộ Nhan càng là đã đào được mười mấy gốc. Dạng này hiệu quả, đừng nói tán tu, chính là những cái kia thế gia tông môn tinh anh tử đệ, hiệu suất đều không có cao như thế. Mà ba vị lão đại ăn thịt, đi theo bên cạnh bọn họ đi theo làm tùy tùng phục vụ Trần Đạt 6 người, tự nhiên cũng uống đến không ít canh. 3 ngày thu hoạch tính được, thế mà so với bọn hắn thanh nha trước cửa mấy lần sư huynh đệ 1 tháng thành quả còn muốn lớn. Mọi người nhìn cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng lọt mất manh mối gì. Tìm được yêu thú, chúng ta liền đi thông chi lão đại. Hắc hắc, đại sư huynh, chúng ta đều hiểu, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đang tìm hung thú cùng linh thảo thời điểm thêm ra thêm chút sức. Đến lúc đó lao đại mới có thể đa phần điểm đồ tốt cho chúng ta. Trần Đạt chính xuất lĩnh lấy sư huynh đệ đang tìm kiếm hung thú tung tích. Đột nhiên, cách đó không xa truyền tới một nữ tử thê lương tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, là mấy nam nhân tàn nhẫn lại vui sướng tiếng cười. Tiểu nữ nhi, coi là chôn ở cái này vắng vẻ bên ngoài, chúng ta liền không tìm được ngươi rồi ha ha ha, đã sớm nói qua cho ngươi, bị chúng ta huyết thủ xài lang để mắt tới con mồi. Còn chưa bao giờ một cái có thế chạy mất. Không muốn không được qua đây ta van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, nữ tu phát ra từng tiếng thút thít cùng cầu khẩn, thanh âm bên trong tràn đầy khủng hoảng, ta đem trên người ta tất cả bảo bối đều cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi bỏ qua ta. Bảo bối ha ha ha, đối các gia gia đến nói, chỉ có ngươi cái này da mịn thịt mềm thân thể, mới là chúng ta muốn nhất bảo bối. Tới đi, gia gia đã đợi không kịp nghe ngươi kia mỹ rượu tiếng kêu thảm thiết. Nhìn xem ngươi toàn thân da bị lột xuống, dùng máu đỏ tươi thịt, tại trước mặt chúng ta khiêu vũ. Trần Đạt tâm lập tức chìm xuống dưới. Hắn đã hiểu, những nam nhân kia hẳn là xa la bí cảnh bên trong, đại bộ phận tu sĩ sợ hãi nhất cu nở dê chán ghét nhất tồn tại huyết thủ xài lang. Chỉ cần bị bọn hắn bắt được, kia kết cục quả thực so chết còn thê thảm. Nhất là những cái kia lạc đàn nữ tu. Mà huyết thủ xài lang tu vi bình thường đều phi thường cao. Cơ hồ mỗi cái đều tại nguyên anh bắt dài trở lên, lại thân kinh bách chiến, đầy tay huyết tinh, căn bản cũng không phải là bọn hắn loại này môn phái bình thường đệ tử có thể chống đỡ. Chúng ta đi, lặng lẽ, ai cũng không cần phát ra Trần Đạt hạ giọng hướng sư đệ dặn dò. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, liền gặp nhỏ nhất sư đệ Từ Dũng, vờ ơ ý ma sắc mặt tái xanh, khỏe mắt. Đột nhiên giống như là nổi điên liền xông ra ngoài, các ngươi bọn này xuất sinh. Vung ra Tú Tú, ta không cho phép các ngươi đụng nàng hỏng bét. Trần Đạt trong lòng cả kinh, muốn kéo ở Từ Dũng, cũng đã không kịp. Mà lao ra Từ Dũng, cu nở dê tự nhiên mà vậy bại lộ bọn hắn tồn tại. Mấy cái kia đầy người dữ tợn, trên mặt che kín mặt sẹo trắng hán, từng đôi khát máu con mắt, liền như thế hướng bọn họ thẳng tắp nhìn qua. Nha A, nguyên lai nơi này còn cất giấu mấy cái con chuột nhỏ A tấu chương xong.